Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1994, đột nhiên xảy ra dị biến. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự thú há mồm, thôn tinh nuốt mệnh vậy lời ấy chi ý, tinh không cự thú một khi há mồm, tất nhiên sẽ thôn tinh, cũng tất nhiên sẽ nuốt mệnh. Nuốt cái gì mệnh, người mệnh, sinh linh mệnh, tất cả mệnh. Tô Hàn đồng tử, tại đây một cái chớp mắt co vào đến cực hạn. Hắn căn bản cũng không có hướng phía nơi xa thoát đi, bởi vì hắn biết, tinh không cự thú không phải vương gia lão tổ. Tại vương gia lão tổ trong tay, thoát đi, có lẽ còn có nhất tuyến sống sót cơ hội. Nhưng tại tinh không cự thú nơi này, một nuốt phía dưới, mấy chục tinh cầu sụp đổ, Tô Hàn làm sao có thể thoát đi. Tựa hồ hết thảy động tác, tại thời khắc này, cũng chỉ là vô dụng công mà thôi. Tinh không cự thú vậy đơn giản liền là kinh khủng thôn phệ chi lực dưới, cho dù là thiên đế cảnh, ở vào Tô Hàn nơi này, cũng sẽ bị thôn phệ hết. Trừ phi đem cái kia chí tôn vương miện, hoặc là mặt khác có thể so với chí tôn vương miện chí bảo lấy ra, xông làm tinh không cự thú đồ ăn. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ. Mà trên thực tế, những ý niệm này, chỉ là hai cái mà thôi. Cái kia chí bảo. Cầm, vẫn là không cầm, lấy ra, Tô Hàn có thể mạng sống, có thể liễu thanh giao, lại là rốt cuộc cứu không trở lại. Không cầm, Tô Hàn sẽ chết, mà hắn một khi chết rồi, cái kia liễu thanh giao. Càng là không cứu lại được tới, nghĩ tới đây, Tô Hàn mắt bên trong lập tức lộ ra quả quyết. Chính mình sống sót, liền còn có thể cứu ra liễu thanh giao hy vọng. Đây không phải tự tư, mà là lập tức, lựa chọn chính xác nhất. Soạt. Bàn tay vũ động thời điểm, cái kia chí tôn vương miện hiện lên ở Tô Hàn trong tay. Trên đó 3 cái chí tôn bảo châu, lập lòe màu đỏ, màu cam, thậm chí hào quang màu vàng, chiếu sáng này một mảnh tinh không, liền cái kia khổng lồ màu đỏ như máu, đều cho hạ thấp xuống. Thanh giao, ta Tô Hàn giờ phút này cứu không được ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tu vi lực lượng bùng nổ. Bắt lấy cái kia chí tôn vương miện, lúc này liền muốn hướng tinh không cự thú ném đi. Nhưng vào lúc này, oanh, có một cái chữ vật giới chỉ, bỗng nhiên theo Tô Hàn trên thân nổ tung, hàng loạt vật phẩm bay ra, có đan dược, có linh tinh, cũng có mặt khác một chút tài liệu, cùng với dược liệu. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn chú ý cũng không phải là những thứ này đồ vật, mà là cái kia một cái đã có một vết nứt trứng vàng, Tô Hàn con mắt trừng lớn. Không thể tin được nhìn chằm chằm này miếng trứng vàng. Hắn tự nhiên biết đây là cái gì, đây là trứng kim ô, Tô Hàn không rõ, trứng kim ô tại sao lại tại lúc này về sau bay ra, lại kịch liệt như vậy, căn bản không có điểm báo, trực tiếp liền đem chữ vật giới chỉ cho chấn vỡ. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên không phải hắn nghi ngờ thời điểm. Cái kia trứng kim ô bay ra đằng sau, trong hư không có chút dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt. Tô Hàn chỉ thấy được cái kia tinh không cự thú 2 cái lớn mắt to bên trong, chỗ bắn ra hào quang màu ngà sữa. Tại thời khắc này, giống như là bị trứng kim ô hấp dẫn, tất cả đều hướng phía trứng kim ô tới. Mà theo này chút hào quang màu ngà sữa tiến đến, cái kia trứng kim ô phía trên, vậy mà cũng truyền ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hấp lực. Này hấp lực càng lúc càng lớn, sau cùng hóa thành gió lốc, giống như là Tô Hàn Long Kỵ Đế thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ xa nhìn lại, gió lốc giống như là một há to mồm, cùng tinh không cự thú chỗ kéo ra miệng rộng hòa lẫn, cái kia rất nhiều hào quang màu ngà sữa, tất cả đều bị trứng kim ô nuốt chửng lấy. Oanh, thao thiên tiếng nổ vang rền, tại lúc này nổ vang. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng, này trứng kim ô cái kia thứ một vết nứt đằng sau, lại là một vết nứt, đang ở từ từ xuất hiện. Mới đầu thời điểm. Này đạo thứ hai vết rạn rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, theo hấp thu hào quang màu ngà sữa càng ngày càng nhiều, cái kia vết rạn cũng là càng lúc càng lớn. Cho đến một đoạn thời khắc, gào, to lớn tiếng gào thét, bỗng nhiên theo tinh không cự thú cái kia to lớn miệng bên trong phát ra. Thanh âm này bên trong, xen lẫn lửa giận ngập trời, càng có một chút thống khổ chi ý, nhưng mà, trứng kim ô lại là không có chút nào dừng lại, ngược lại thôn phệ nhanh hơn. Có một đường to lớn vang trầm tiếng bỗng nhiên truyền đến, Tô Hàn triệt để ngốc tại nơi đó. Hắn thấy rõ, theo này vang trầm truyền ra, Tinh Không Cự Thú mắt trái bên trong hào quang màu ngà sữa, biến mất. Mà này hào quang màu ngà sữa biến mất, khiến cho Tinh Không Cự Thú mắt trái, biến thành cực kỳ to lớn hố, nhìn một cái. Tựa như là thiếu một khối một dạng, hố xuất hiện sau một lát, hàng loạt màu đỏ thẫm huyết dịch, từ cái hố này chỗ, phun ra tới. Xa xa nhìn lại, tựa như một trận tràn ngập toàn bộ thiên địa huyết sắc mưa to, Tô Hàn vừa mới mặc vào toàn thân áo trắng, tất cả đều bị nhuộm thành huyết hồng. Chuyện này, Tô Hàn há to miệng, yết hầu bên trong nuốt nuốt nước miếng một cái, khó mà tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Tinh Không Cự Thú con mắt bên trong ánh sáng, vậy mà đối chứng kim ô có ích, thì thào thời điểm, Tô Hàn lại là ngẩng đầu nhìn về phía chứng kim ô, nhưng thấy cái kia đầu thứ hai vết nứt, tại lúc này, như thứ một cái khe một dạng, toàn bộ xuất hiện, chiếm cứ 7/2 vị trí. Không hề nghi ngờ, chỉ cần lại có 5 cái dạng này vết nứt xuất hiện, vậy cái này chứng kim ô, liền sẽ triệt để phá toái, trong đó kim ô, đem sẽ lập tức ấp đi ra. Mà giờ khắc này, cái kia đạo thứ ba vết nứt, đang ở từ từ xuất hiện. Bởi vì Tinh Không Cự Thú mắt trái tuy nói đã vỡ nát, có thể mắt phải vẫn còn ở đó. Chứng kim ô, tại thôn phệ nó mắt phải bên trong hào quang màu ngà sữa. Tô Hàn thật sâu đào hút miệng khí lạnh, Tinh Không Cự Thú, chẳng phân biệt được đẳng cấp, qua lại mỗi một cái tinh vực ở giữa, tại thánh vực bên trong, đều thỉnh thoảng xuất hiện. Chỉ có ở kiếp trước Tô Hàn, thậm chí thánh ma cổ đế, Diệu Dương kiếm thần bực này cường giả tối đỉnh, mới có thể đem đánh giết, như hạ đẳng tinh vực tu sĩ, trung đẳng tinh vực tiên nhân, thậm chí thượng đẳng tinh vực thần nhân nhóm, cầm này Tinh Không Cự Thú, căn bản cũng không có chút nào biện pháp. Nhưng giờ này khắc này, này chứng kim ô, lại là cứ thế mà đem một đầu trưởng thành Tinh Không Cự Thú mắt trái vỡ nát, mắt phải cũng tại thôn phệ, trong này kim ô, lại phải mạnh đến trình độ nào. Trong lúc mơ hồ, Tô Hàn có chút hưng phấn lên. Thứ nhất là bởi vì này kim ô, thật chính là khủng bố đến cực hạn, ngày sau ấp lúc đi ra, tuyệt đối sẽ là chính mình mạnh nhất trợ thủ đắc lực. Thứ hai thì là bởi vì theo kim ô thôn phệ, cái kia Tinh Không Cự Thú kéo ra miệng rộng, vậy mà lại là chậm rãi nhắm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi triệt để nhắm lại, cái kia liền sẽ không lại tiến hành thôn phệ, mà Tô Hàn cũng rất có thể mượn nhờ này chứng kim ô, chẳng những không cần xuất ra chí tôn vương miện, càng là có thể đào mệnh. Vào thời khắc này, lại là một đường to lớn vang trầm tiếng truyền đến. Tinh Không Cự Thú mắt phải bên trong, hào quang màu ngà sữa cũng là hoàn toàn biến mất, lớn hơn cả hành tinh con ngươi hoàn toàn tan vỡ. Huyết vũ, ở đây khắc xuống lớn hơn, Tinh Không Cự Thú gào thét, lần này thanh âm bên trong, không vẻn vẹn chỉ có phẫn nộ cùng thống khổ, còn có nồng đậm sợ hãi, đạo thứ ba vết nứt, cũng tại lúc này, hoàn chỉnh xuất hiện ở chứng kim ô phía trên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.